Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175, có chút kích thích. Tiểu Ngũ ngươi tốt, Cao Kiện ha ha nở nụ cười. Hắn gần nhất cùng bốn bào thai quen, tuy rằng nhưng không thể phân biệt ra ai là ai, nhưng ít ra da mặt đã dày đến không gọi nổi tên tuyệt đối sẽ không lúng túng trình độ. Cao tiên sinh ba ngày không đến thăm chúng ta chuyện làm ăn đây. Tiểu Ngũ mặc đồ chức nghiệp, mang theo một màu đen túi đeo vai, vẻ mặt ung dung nói rằng, ta ở tích góp tiền, đến thời điểm mua cái đại kiện thương phẩm, ngài nói chính là thật sự. Tiểu Ngũ ánh mắt sáng lên, viện nghiên cứu đại kiện thương phẩm vậy cũng là không ít. Tỷ như các loại võ đạo cấp bậc trang phục chiến đấu, linh áp vũ khí, đặc chủng thiết giáp sớp, linh ổn gạch chất liệu biệt thự, thậm chí còn năng lực biệt thự đồng bộ các loại trận pháp. Chỉ cần có tiền, viện nghiên cứu có thể để cho ngươi vũ trang đến cửu nhi. 89/10 là thật sự, Cao Kiện gật đầu nói. Trời à, ngài nếu như mua phòng, ta có thể làm chủ nhường tiểu thất bồi ngài hẹn hò nha tương đương. Cơ Tiểu Ngũ nháy mắt mấy cái. Đúng dịp. Lần trước tiểu thất cũng theo ta nói như vậy, nói sắp xếp ngươi cùng ta hẹn hò. Cao Kiện nở nụ cười, cảm thấy này bốn bào thai không đơn giản, chuyên chọn người quen hố. Ô, thật sự, Tiểu Ngũ tựa hồ không nghĩ tới như thế chất lượng tốt kế hoạch lại bị giành trước. Nàng một đôi mắt to ùng ụp chuyển loạn, qua vài giây mới chậm rãi nói rằng, chuyện này cũng là rất tốt đây. Ngài tuổi trẻ đẹp trai, chỉ là lần thứ nhất hẹn hò ta sợ sẽ thẹn thùng. Không bằng như vậy, ta lần sau toàn bộ hành trình giả trang tiểu thất, cùng Cao tiên sinh ngài hẹn hò được rồi. Sao giả trang? Cao Kiện có chút mê. Chính là bất luận ngài làm sao hỏi tên ta, ta đều chỉ nói mình là tiểu thất chứ. Tiểu Ngũ nháy nháy mắt nói. Sau đó thì sao? Cao Kiện còn chưa hiểu. Này có cái gì dùng? Người ao, một khi mang theo ngụy trang, không chừng liền sẽ làm ra rất nhiều chính mình bình thường nhất định sẽ không trải qua. Nguy hiểm mà lại chuyện kích thích. Tỷ như, nếu như hẹn hò thời ngài chủ động hôn ta, ta liền nhất định sẽ không tức giận nha tương đương. Tiểu Ngũ cho Cao Kiện một hôn gió, lại chen một hồi con mắt, nhưng nàng động tác hiển nhiên không đúng tiêu chuẩn. Mê hoặc không đủ, đúng là bởi vì không thành thạo nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Cao Kiện suýt chút nữa bị chọc cười. Tiểu Ngũ xem Cao Kiện vẻ mặt thật giống cũng ý thức được chính mình biểu diễn thất bại. Nhất thời mặt đỏ lên. Cao tiên sinh, ta đi trước, nhưng ước định còn giữ lời. Tiểu Ngũ nói xong cũng không giống nhau. Không chờ Cao Kiện trả lời, dẫm giày cao gót cộc cộc cộc liền chạy mất tăm. Cao Kiện nhìn Tiểu Ngũ bóng lưng, vẫn còn đang suy tư vấn đề mới vừa rồi. Nếu như lần sau gặp được người nói chính nàng là tiểu thất, vậy người này đến cùng là Tiểu Ngũ đây, vẫn là tiểu thất đây? Như thế ngẫm lại, còn giống như thật hơi nhỏ kích thích. Buổi chiều 2 điểm, Cao Kiện ở Lữ Dương phi trường nhìn thấy một mặt thong dong Mục Tiêu Bạch. Sở dĩ muốn cố ý đi đón Mục Tiêu Bạch một chuyến, là bởi vì Mục Tiêu Bạch một hơi đem hết thảy linh thực đều dẫn theo trở về. Vẻn vẹn là gửi vận chuyển, Mục Tiêu Bạch liền tiêu hết 300.000, cũng không phải đồ vật làm sao nhiều, mà là bởi vì hàng hóa tương đối quý trọng, sử dụng một độc lập cất vào kho không gian. Cao Kiện đến lúc đó, Mục Tiêu Bạch đã ở VIP gửi vận chuyển phòng các loại Cao Kiện. Mục Tiêu Bạch phía sau, nhưng là hơn 20 cái 1 mét, gạo, vuông vắn dương gỗ, nhiều như vậy, Cao Kiện sợ hết hồn. Không hoàn toàn là ngươi. Mục Tiêu Bạch nhường Cao Kiện chú ý trên dương gỗ đánh dấu. Có 5 cái viết, Cao, 1 viết, Lâm, còn lại 15 cái. Viết, Mục, ta đi. Ngươi có tiền như vậy? Cao Kiện đều kinh ngạc. hắn bỏ ra 30 triệu mới có 5 cái hòm. Cái kia mục tiêu bạch 15 cái dương chẳng phải là muốn hoa một cái ước. Cao Kiện nhớ mang máng hồi trước mục tiêu bạch là nói muốn cho mình định vị kiếm tiền tiểu mục tiêu. Nhanh như vậy liền thực hiện. Gần nhất chơi cỗ kiếm lời chút tiền lẻ. Ngươi hàng trước tiên để xe. Ta đi bãi đậu xe đem ta xe lái tới. Mục tiêu bạch nhường Cao Kiện ở lại chỗ này. Chính mình đứng dậy rời đi. Cao Kiện ha ha một hồi. Hắn vẫn cũng cảm thấy mục tiêu bạch chỉ là có chút tiền nhỏ. Như thế xem ra, mình và mục tiêu bạch đối với món tiền nhỏ định nghĩa tựa hồ cũng không quá tinh chuẩn. Cao Kiện là trực tiếp đem lái xe đến VIP gửi vận chuyển cửa phòng. Chất lên xe thập phần thuận tiện, liền một phút sự tình. Cái này cũng là VIP gửi vận chuyển đặc quyền, mà các loại mục tiêu bạch đi nâng xe lại lúc trở lại. Cao Kiện nho nhỏ chấn kinh rồi một hồi. Hắn lái tới chính là đại hàng. Ở Cao Kiện xem ra, mục tiêu bạch là đầu một ngày liền đi tới Vân Lan. Bằng không không thể như vậy nhanh liền đến linh thực trồng trọt căn cứ. Cái kia từ hắn có thể đem đại xe vận tải dừng ở phi trường hành động này. Rất rõ ràng mục tiêu bạch nhất định là trước đó đã đối với mua linh thực kế hoạch có tương đối sáng. Tỏ phương án, nhưng trong này có cái mâu thuẫn điểm. Video là hắc nhận sáng sớm 7 giờ toàn cầu đồng bộ phát hành. Mục tiêu bạch làm sao có thể sớm biết. Hắn sẽ không là hắc nhận ban tuyên truyền chứ. Cái kia nhưng là một cái nơi rất thần bí. Hai người phân biệt lái xe trực tiếp trở lại cục giám sát đặc biệt. Cao Kiện là tự mang không gian chứa đồ. Đáng tiếc địa phương quá nhỏ. Căn bản trang không được nhiều như vậy đồ vật. Mà những này thả ở nhà lại không an toàn. Muốn tìm Lữ Dương Thị hiện nay chỗ an toàn nhất. Cục giám sát đặc biệt nhà kho chỉ định xem là một. Cao Kiện cùng mục tiêu bạch phân biệt thuê một cái kho hàng nhỏ. Đem linh thực tồn tốt. Hai người trở lại ba trung đội văn phòng thời điểm. Phát hiện trong phòng chỉ có một người. Ngày hôm nay người ít như vậy sao? Cao Kiện thuận miệng hỏi một câu. Mạng nội bộ trên phái 1-3 lần khen thưởng nhiệm vụ. Đại gia đều đi ra ngoài. Trả lời Cao Kiện người họ Ngụy là cái E cấp võ đạo gia. Hắn tuổi tác không lớn. Mắt thấy Cao Kiện so với mình sau đó. Còn chưa kịp cùng vị này hậu bối chơi đùa uy phong. Nhân ra thời gian vài ngày liền biến thành tiền bối. Hiện tại cùng tiền bối nói chuyện đến khách khí. Đương nhiên, không có cơ hội đùa uy phong. Đối với tiểu Ngụy tới nói là cái đáng vui mừng sự tình. Ba lần khen thưởng, Cao Kiện mau mau xoay điện thoại di động. Quả nhiên thấy nhiệm vụ là nửa giờ trước tuyên bố. Tự do nhận, không giới hạn chế nhiệm vụ nhân số. Lại nhìn nhiệm vụ nội dung, quân đội ở khói lung núi phát hiện hắc nhận căn cứ đồng thời đã cho bao vây lại. Có điều căn cứ bị hắc nhận loại cỡ lớn trận pháp bao phủ. Không rõ ràng tình huống bên trong, hiện chính đang thu thập nhân thủ đi tới vây quét. Lần này tham dự hành động chính là Bắc Khu Một Sư. Lữ Dương Cục Giám sát đặc biệt, tự nguyện. Còn có tam bá chủ tạo thành săn bắn tổ. Săn bắn tổ nghe tên thật giống rất biết điều. Nhưng nhìn một chút thành viên tạo thành. Bất luận người nào đều sẽ không tự chủ được phát sinh một cái tương tự. Ai u ta đi, cảm khái. Thân ở hoa hạ thương hoa cổ viện. Đẹp đế thanh đằng phủ. Cùng với Âu Minh Linh Môi công xã bị thế người coi là tam bá chủ. Cũng chính là hiện nay trên địa cầu cao cấp nhất ba cỗ thế lực. Mà tam bá chủ ở trong vòng 10 năm lần đầu hợp tác. Dĩ nhiên là vì lấy nhanh nhất, nhất phương thức hữu hiệu. Nhưng hắc nhận hoàn toàn biến mất. Hắc nhận rất vinh hạnh, cũng rất bất hạnh. Săn bắn tạo thành viên đều là tam bá chủ phái tinh anh. Tiểu tổ cơ bản lấy thương hoa cổ viện dẫn đầu. Thanh đằng phủ cùng linh môi công xã là phủ, dù sao vây quét khả năng dính đến điều động quân đội chính phủ. Đây là người ngoại lai không có điều kiện, mà như vậy săn bắn tổ,